Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 618, nhị chủ gặp nhau sát ý lên. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, trước mắt thất thải quang mang. Bắt đầu một chút xíu biến mất, cuối cùng, một đạo tu thân hình rất cao ảnh, dần dần xuất hiện ở trước mặt hắn. Đó là một trương tuấn lãng gương mặt, chỉ bất quá giờ phút này kia trên khuôn mặt, nhưng là hiện đầy rất là dữ tợn sát ý. Tuệ Minh, mảnh thiên địa này giữa, nhất thời vang lên từng đạo kêu lên tiếng, vậy không xa xa. Đã là đem Hạ Hầu Hiên Viên cùng Chu Cửu Kiệt hai người đánh bại Huyễn Hải Thiên Hữu. Thần sắc cũng là khẽ động, hắn chậm rãi quay đầu đi, nhìn kia đạo xa lạ thân ảnh thon dài, khóe miệng cũng là có nụ cười một chút xíu hiện ra. Tuệ Bĩnh, không nghĩ tới, người thật đúng là dám đến. Mảnh này thiên địa bát ngát giữa, từng đạo bóng người xa xa đứng ở hư không còn có núi loan trên, ở đó nơi chân trời xa, còn có từng đạo lưu quang, không ngừng lướt đến, bây giờ mảnh thiên địa này, hiển nhiên đã trở thành thiên giới đan thanh thiên kiêu minh bài tranh đoạt chiến nhất nhìn chăm. Chú địa phương, các phe đội ngũ đều là xa xa đứng lơ lửng trên không, mà lúc này bọn họ tầm mắt, đều là đông đặc ở phía trước kia phiến đại địa trên. Nói đúng ra, là bị kia đảo trên thân thể tản ra thất thải quang mang thân ảnh thon dài hấp dẫn. Bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng, từ đạo nhân ảnh kia trong thân thể, thật sự tản mát ra đậm đà sát ý. Cái loại này sát ý, phảng phất trực tiếp làm cho trong thiên địa nhiệt độ, đều là trực tiếp hạ thấp rất nhiều. Đó là Tuệ Minh, hắn rốt cục thì chạy tới a. Trong thiên địa, tầm mắt hội tụ, ngay sau đó, đó là có một ít xì xào bàn tán tiếng, lặng lẽ truyền ra, nếu như hắn trở lại chậm một chút, chi này tiệt thiên khu vực họa đạo thiên kiêu đội ngũ, thì phải toàn quân bị diệt. Huyễn Hải Thiên Hữu bọn họ, hạ thủ cũng có nhiều chút quá độc ác, xem ra, hôm nay chuyện này, không có dễ dàng như vậy thu chàng a. Huyễn Hải Thiên Hữu có thể khó đối phó a. Kia mặc dù Tuệ Minh gần đây thanh danh vang dội, nhưng là hắn chỉ là một đến từ nhân giới đại lục thiếu niên. Có thể cùng họa đạo đỉnh phong thiên kiêu Huyễn Hải Thiên Hữu chống lại sao? Hơn nữa, thực lực của hắn tự hồ chỉ là chuẩn bên trên thần cảnh a. Kia từng đạo tiếng bàn luận xôn xao âm không ngừng truyền tới. Toàn bộ ánh mắt quang đều là ngưng tụ ở bên trong vùng thế giới này kia lưỡng đạo thân là nhân vật chính bóng người trên. Ai đều cảm giác được, nay nơi này thiên, sợ rằng sẽ bộc phát ra một trận chấn động trong thiên địa người sở hữu đại chiến kịch liệt. Mà ở kia toàn bộ ánh mắt quang nhìn chăm chú bên dưới. Kia phiến sụp đổ đại địa chi trung, Tuệ Minh chính là một tay bóp ở Đỗ Uy cổ họng. Bàn tay kia giống như ưng chảo một dạng mà tự trên thân thể của hắn thật sự tàn mát ra sát ý. Cũng là làm cho tất cả mọi người đều là minh bạch. Nếu như giờ phút này hắn muốn hạ sát thủ lời nói, tuyệt đối sẽ không chút lưu tình, mà bị hắn nắm trong tay Đỗ Huy. Cũng là sắc mặt xanh mét, khóe miệng vết máu, khiến cho hắn có chút chật vật. Hắn hai mắt oán độc mà không cam lòng nhìn chằm chằm Tuệ Minh. Lúc trước Tuệ Minh xuất thủ quá nhanh, đưa đến hắn là như vậy có chút ứng phó không kịp. Trong nháy mắt liền bị Tuệ Minh trực tiếp áp chế. Hắn có thể tuyệt đối không tin, nếu như là chính diện động thủ lời nói, Tuệ Minh có thể nhanh như vậy áp chế hắn. Bích Linh nhìn kia đảo cách đó không xa bóng người. Cơ hồ là suốt thời gian một năm không có gặp mặt. Mặc dù hắn tướng mạo cũng không có bao nhiêu biến hóa. Nhưng là, kia vốn là anh Tuấn nhu hòa trên gương mặt. Giờ phút này nhưng là lộ ra nhiều một chút cường tráng. Có lẽ là bởi vì giờ phút này hắn khắp người sát ý nguyên nhân. Giờ phút này hắn lộ ra phá lệ phong mang ác liệt, phảng phất như là một cán tuyệt phẩm thần thương, đứng ngạo nghễ ở giữa thiên địa này. Bích Linh tùm bàn tay trắng nõn lau khóe miệng của đi vết máu. Kia vốn là căng thẳng tâm, vào thời khắc này cũng là một chút xíu buông lỏng xuống. Kia đạo thiếu niên bóng người, phảng phất như là có một loại vô cùng lòng tin, làm người ta trong lòng trong nháy mắt được an bình ổn. Tuệ Minh quay đầu đi, xa xa nhìn một cái Bích Linh, kia vốn là có chút giữ tợn ánh mắt, ngược lại là bỗng nhiên trở nên nhu hòa rất nhiều. Lớn tiếng nói, Bích Linh tỷ, không đáng ngại chứ? Bích Linh lắc đầu một cái, chợt nàng xem hướng Hạ Hầu Hiên Viên cùng Chu Cửu Kiệt. Hốc mắt cũng là đột nhiên đỏ bừng nói, nhưng là bọn họ cũng người bị thương nặng rồi. Bích Đồng cánh tay trái, lúc trước trực tiếp là bị Đỗ Uy thật sự chặt đứt. Mặc dù không có rớt xuống, nhưng là đứt gãy chỗ máu tươi chảy ròng, mà đổi thành một vị đội trưởng trẻ tuổi, cũng là khắp người vết máu, lộ ra phá lệ chật vật. Bất quá, giờ phút này hai người thấy Tuệ Minh sau khi xuất hiện, đều là như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Tuệ Minh hướng về phía bọn họ có chút áy náy gật đầu một cái. Bích Đồng chật vật di động thân thể, dựa vào một khối nham thạch lớn ngồi dậy. Hắn xa xa hướng về phía tiểu Tuệ Minh rất là miễn cưỡng cười một tiếng. Đạo, có nắm chắc không? Hắn từng nói, dĩ nhiên là hỏi tiểu Tuệ Minh có nắm chắc hay không đối phó trước mắt cục diện. Dù sao, hắn là như vậy rất rõ. Huyễn Hải Thiên Hữu chi đội ngũ này, có cường hãn dường nào thực lực. Yên tâm đi, hết thảy đều giao cho ta. Chỉ cần ta ở chỗ này, bọn họ đừng mơ tưởng lại tổn thương các ngươi. Tiểu Tuệ Minh như đinh chém sát nói. Vậy thì nhờ ngươi, chấm ngoặc kép. Bích Đồng nhìn cái này vào thời khắc này lộ ra phá lệ chói mắt thiếu niên, chậm rãi gật đầu một cái. Tiểu Tuệ Minh cũng khẽ gật đầu một cái. Chợt hắn bỗng nhiên ngẩng đầu đến, trong con mắt hàm chứa tia tia lãnh đạm, nhìn về cách đó không xa đạo nhân ảnh kia. Mà đạo nhân ảnh kia vào thời khắc này cũng là hướng hắn quang tới rồi ánh mắt. Bốn mắt nhìn nhau bên dưới, cái loại này rét lạnh sát ý, cơ hồ là khiến cho trong thiên địa không khí đều là trong nháy mắt trở nên ngưng động. Tuệ Bĩnh, ngươi rốt cuộc đã tới. Huyễn Hải Thiên Hữu hai bàn tay đồng loạt thật chặt bấm Hạ Hầu Hiên Viên cùng cổ Chu Cửu Kiệt, nhẹ nhàng nói, nghĩ đến nhìn một chút, Nam Cung Liệt cái kia lão thất phu lại cho ta chuẩn bị gì đại hí. Có phải hay không là so sánh với một lần hỏa trận cạm bẫy còn phải xuất sắc? Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, nói, Huyễn Hải Thiên Hữu đồng dạng là cười một tiếng. Đạo, từ ngươi đắc tội rồi Nam Cung đại nhân, kết quả của ngươi đã được quyết định từ lâu. Lần này, dĩ nhiên cũng sẽ không khiến ngươi thất vọng. Ngươi nói ta tốt mong đợi nhỉ? Tiểu Tuệ Minh cũng là lạnh lùng nói, đem Đỗ Uy buông ra. Trong hư không, có mấy đạo quát chói tai âm thanh vang lên. Có vài tên Cửu Tiêu học viện đội viên, ánh mắt rất là che lấp nhìn chằm chằm Tiểu Tuệ Minh. Từng đợt sóng cường hãn linh lực, tự bên trong cơ thể của bọn họ, trực tiếp càn quét mở ra. Cũng mắt lom lom nhìn chằm chằm Tiểu Tuệ Minh, mấy người này thực lực toàn bộ đều là đạt tới thiên thần cảnh trung kỳ trình độ. Mặc dù đều là không cản nổi Đỗ Uy, nhưng là nếu như bọn họ cùng tiến lên lời nói, cũng tuyệt đối không yếu. Nhưng là Tiểu Tuệ Minh đối với bọn hắn tiếng quát, nhưng là hoàn toàn không thấy. Hừ, cuồng vọng ra hỏa. Mấy người thấy vậy, ánh mắt không khỏi trở nên rét lạnh đứng lên, bọn họ đều là lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó cơ hồ là cũng trong lúc đó, trong tay phán quan bút các loại binh khí, đột nhiên đánh ra, dâng trào linh lực cuốn, trực tiếp là hóa thành từng đạo linh lực dòng lũ, Ngay đầu hướng Tiểu Tuệ Minh cấp tốc trấn áp mà tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.